Chương 2433, thế nào mới tốt chơi? Nghe được Lý Thất Dạ lời nói như vậy, Trương Giáp Đệ lập tức trợn mắt hốc mồm, hắn còn tưởng rằng Lý Thất Dạ chỉ là muốn làm một vị hoàng đế hưởng lạc, hoang dâm, không nghĩ tới Lý Thất Dạ vậy mà muốn lấy tiếng đánh Lâm Hải Cát, binh trì thế gia. Trương Giáp Đệ lập tức mắt choáng váng, cảm giác Lý Thất Dạ đây là điên rồi, bởi vì chuyện như vậy ngay cả Thái Thanh Hoàng đều không có làm qua, mặc dù Thái Thanh Hoàng ba thế độc tôn, quét ngang cửu bí đạo thống. Nhưng hắn hoàn toàn chính xác không có đi phát binh muốn đem Lâm Hải các năm cái quái vật khổng lồ tiêu diệt, hoặc là Thái Thanh Hoàng trong nội tâm nghĩ tới, nhưng chưa từng có đi thực hiện. Bệ hạ, ngàn vạn không được. Trương Giáp Đệ đều giật mình kêu lên, vội nói ra, binh trì thế gia, lấy binh lập nghiệp, chiến lực cực mạnh, trung ương quân đoàn chỉ sợ là không phải là đối thủ của binh trì thế gia. A, à, một cái trung ương quân đoàn không phải là đối thủ của binh trì thế gia. Lý Thất Dạ cười nói ra, vậy liền lại phái Đông, Nam, Tây, Bắc tứ đại quân đoàn cũng theo trung ương quân đoàn cùng nhau đi tới, diệt binh trì thế gia. Cái gì, nghe được lời như vậy, Trương Giáp Đệ càng là choáng váng, điều động trung ương quân đoàn, đó đều đã đầy đủ để đấu thánh vương triều ồ lên, ngay cả tứ phương quân đoàn đều điều động, lập tức điều động ngũ đại quân đoàn, vậy đơn giản chính là điên rồi, này sẽ để đấu thánh vương triều lập tức lâm vào trong rung chuyển đáng sợ, thậm chí có khả năng để cả vương triều trong vòng một đêm sụp đổ. Mấy đại quân đoàn này điều động, trừ phi là Thái Thanh Hoàng tại thế, bằng không mà nói, đổi lại những người khác, căn bản cũng không dám chơi thủ bút lớn như vậy, bệ hạ, không thể nha. Trương Giáp Đệ tận tình khuyên bảo nói ra, một khi trung ương quân đoàn cùng tứ phương quân đoàn đều bị cử đi chiến trường mà nói, toàn bộ đấu thánh vương triều tất sẽ rung chuyển, cho địch nhân thời cơ lợi dụng, đến lúc đó chúng ta toàn bộ đấu thánh vương triều đều sẽ lung lay sắp đổ, cái này rất nguy hiểm nha. Có cái gì không thể? Lý Thất Dạ cười nói ra, đấu thánh vương triều muốn băng liền băng thôi, không quan trọng, đi phái binh đi, để ngũ đại quân đoàn đều lên cho ta, nói cho binh trì thế gia, muốn không bị tiêu diệt, liền lập tức đem cái gì binh trì hàm ngọc kia giao ra đây cho ta, mà lại cho ta của hồi môn 100 cái, không, 1000 cái mỹ nữ, phải đẹp, ngực phải lớn, bệ hạ, nếu như bệ hạ thật muốn mỹ nữ, chỉ cần bệ hạ một tiếng phân phó liền có thể. Thuộc hạ lập tức phái người cho ngươi đi chọn lựa, cửu bí đạo thống, mỹ nữ ngàn vạn, tùy thời đều có thể thờ bệ hạ chọn lựa, bệ hạ muốn thế nào đều có, mông bự, ngực lớn đều có. Trương Giáp Đệ vội nói ra, đó căn bản không cần phát binh trì thế gia, Giáp Đệ nha, ngươi nghĩ sai. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, nếu như ta thật muốn chơi gái, cần loại thủ đoạn này sao, chỉ cần ta Lý Thất Dạ vẫy tay, cái gì tiên nữ thánh nữ. Đây còn không phải là một dạng ôm ấp yêu thương, coi như ta vị hoàng đế này lại hồ đồ, cũng biết, dựa vào hoàng vị này, muốn thao nữ nhân, chỗ nào không có thế thao. Muốn như thế nào đều có, nữ nhân, vậy cũng chẳng qua là nói đến chơi đùa mà thôi. Vậy bệ hạ, Trương Giáp Đệ dạng này một tôn bất hủ chân thần đều ngây ngốc một chút, chơi nha. Lý Thất Dạ cười nói ra, nếu như ta là hoàng đế, vậy thì có cái gì không thể chơi, có thể chơi gái. Cũng có thể chơi thiên hạ nha, phát binh chiến thiên hạ, xem ai không vừa mắt, liền muốn đánh ai, dù sao lão tử trong tay chính là có ngàn vạn đại quân, không phục sao. Bệ hạ, ngươi vẫn chưa nắm lao trong tay đại quyền, một khi binh bại, chỉ sợ vương triều tất băng nha. Trương Giáp Đệ không khỏi nói ra, băng liền băng thôi, bị diệt cũng không quan trọng, dù sao giang sơn này, cũng không phải ta đánh, diệt liền diệt, liên quan ta cái rắm nha. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Gặp được hoàng đế điên cuồng như vậy, Trương Giáp Đệ đều choáng váng, đổi lại hoàng đế khác, lại ai nguyện ý chính mình giang sơn bị diệt, nhưng mà, Lý Thất Dạ lại là một bộ thái độ thờ ơ, phải biết, đây chính là độc tôn toàn bộ cửu bí đạo thống quyền hành nha, Lý Thất Dạ chỉ là lấy ra chơi mà thôi. Bệ hạ, một khi bộc phát chiến tranh, đây nhất định là chiến hỏa liên thiên, đây nhất định là sinh linh đồ thán, không biết có bao nhiêu bách tính tử vong, không biết có bao nhiêu vô tội sinh mệnh chiến tử. Xin mời bệ hạ vì thiên hạ thương sinh, vì thiên hạ phúc lợi nghĩ lại. Trương Giáp Đệ tận tình khuyên bảo nói, thiên hạ thương sinh, thiên hạ phúc lợi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, cười nói ra, Giáp Đệ, ngươi cảm thấy Thái Thanh Hoàng thế nào? Trương Giáp Đệ kinh ngạc một chút, hắn không rõ vì sao Lý Thất Dạ đột nhiên kéo tới trên thân Thái Thanh Hoàng, tiên hoàng anh minh thần võ. Lấy lại tinh thần, Trương Giáp Đệ chậm chậm nói, đây cũng không phải là nịnh nọt chi từ. Thái Thanh Hoàng hoàn toàn chính xác có thể tiếp nhận anh minh thần võ bốn chữ này khen ngợi, một cái anh minh thần võ hoàng đế, ngươi cảm thấy hắn sẽ về già hồ đồ sao? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, sẽ không. Trương Giáp Đệ không cần suy nghĩ, lắc đầu. Dù sao hắn cũng là một tôn bất hủ chân thần, căn bản không có khả năng nói một vị bất hủ chân thần sau khi già sẽ trở thành già mà hồ đồ, đó căn bản chuyện không thể nào. Nếu là một cái anh minh thần võ hoàng đế, hơn nữa còn sẽ không già mà hồ đồ, đột nhiên, lại đem chính mình hoàng vị truyền cho ta một tên hỗn đảng như vậy, mà không phải truyền cho Tôn Lãnh Ảnh hoặc là Đấu Thánh Vương triều nhân tài kiệt xuất khác, vậy ngươi nói một chút, hắn là đang nghĩ cái gì? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Trương Giáp Đệ trả lời không được. Thái Thanh Hoàng ba thế vi hoàng, anh minh cơ trí, hắn cũng sẽ không càng già càng hồ đồ, nhưng... hắn lại vẫn cứ đem hoàng vị truyền cho Lý Thất Dạ, cái này để người ta không thể nào hiểu được, giải thích duy nhất chính là Lý Thất Dạ là Thái Thanh Hoàng con riêng, giống như rất nhiều người suy nghĩ một dạng, quản chi ta là con tư sinh của hắn, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đem hoàng vị truyền cho ta một cái củi mục như vậy, một cái hoang đường người, đây không phải người mười phần không chịu trách nhiệm sao? Nói đến đây, Lý Thất Dạ trên mặt lộ ra nụ cười nồng đậm, nói ra, Thái Thanh Hoàng ba thế vi hoàng. Mảnh giang sơn này là hắn cả đời tâm huyết chế tạo, nhưng, hôm nay hắn lại tùy ý đem giang sơn này giao cho ta, ngươi cảm thấy, Thái Thanh Hoàng nghĩ tới thiên hạ phúc lợi sao? Vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ qua sao? Không có, nếu hắn ngay cả đời tâm huyết chế tạo giang sơn đều không để ý, vậy ta đây cái tiện nghi hoàng đế, tại sao muốn cho hắn đi thủ giang sơn này, tại sao muốn đi cho hắn vất vả, vì cái gì thiên hạ thương sinh, đây căn bản liền không liên quan ta thí sự. Lý Thất Dạ cười nói ra, cho nên nói, hiện tại làm như thế nào chơi vui, liền làm sao tới chơi. Trương Giáp Đệ lập tức không khỏi bắt đầu trầm mặc, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải, Thái Thanh Hoàng đem hoàng vị truyền cho Lý Thất Dạ, đây chỉ sợ là sự tình nhất làm cho người trong thiên hạ không nghĩ ra. Coi như Trương Giáp Đệ hắn thị vệ trưởng này, đi theo tại Thái Thanh Hoàng bên người thời gian dài như vậy, hắn cũng giống vậy nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Thái Thanh Hoàng sẽ đem hoàng vị truyền cho Lý Thất Dạ. Hắn cũng không phải là một cái thí sinh rất tốt, lại nói, Giáp Đệ, nếu nói, ta là một cái hoàng đế, là một vị hoàng đế tốt, cẩn trọng, đem vương triều này quản lý tốt, ngươi cảm thấy tại trên kiến nghiệp khai thác, ta có thể siêu việt Thái Thanh Hoàng sao? Có thể giống Thái Thanh Hoàng loại hoàng đế ba thế độc tôn này như thế tại trên sử sách lưu lại nồng đậm một bút sao? Trương Giáp Đệ trầm mặc một chút, cuối cùng đành phải nhẹ nhàng lắc đầu, thành thật nói ra, không thể, ở trong tay Thái Thanh Hoàng. Đấu Thánh Vương triều đã đạt đến thời kỳ cường thịnh, Cửu Bí đạo thống cũng thành đế thống giới cường đại nhất đạo thống một trong, cho nên làm kẻ đến sau, bất luận Lý Thất Dạ nhiều cố gắng, chỉ sợ đều không thể siêu việt Thái Thanh Hoàng, trong mắt người ngoài, ở đời sau trong mắt, Lý Thất Dạ chẳng qua là kế thừa Thái Thanh Hoàng sự nghiệp to lớn mà thôi, là Thái Thanh Hoàng cho hắn đặt xuống cường thịnh giang sơn mà thôi. Có thể nói, tại dưới Thái Thanh Hoàng quang hoàng chói mắt kia, Lý Thất Dạ công lao sự nghiệp lại lớn, đều lộ ra tái nhợt vô lực như vậy, nếu như bây giờ Đấu Thánh Vương triều bị diệt đâu? Lý Thất Dạ cười nói ra, ta xây lại một cái tân vương triều, quét ngang cửu thiên thập địa, đồ diệt lâm hải cát, thần hành môn các loại ngũ cường, để thiên hạ phủ phục tại dưới chân của ta, ngươi cảm thấy phần công lao sự nghiệp này so Thái Thanh Hoàng như thế nào? Cái này, lời này vừa ra, triệt để đem Trương Giáp Đệ chấn động, khai triều hoàng đế, hơn nữa còn tiêu diệt lâm hải quốc, thần hành môn ngũ cường như vậy. Từ đó độc tôn thiên hạ, như vậy phần công lao sự nghiệp này, đích đích xác xác sẽ ở trên Thái Thanh Hoàng, bệ hạ, cái này, cái này. Trong lúc nhất thời, Trương Giáp Đệ vị bất hủ chân thần này đều nói không lên nói đến, hắn lập tức minh bạch Lý Thất Dạ muốn làm gì, đây là phá rồi lại lập, hắn chính là cố ý để Đấu Thánh Vương triều bị tiêu diệt, tùy tiện nói một chút mà thôi. Lý Thất Dạ cười nói ra, cái gì phá không phá sau đó lập, tiện tay chơi đùa, chỉ cần ta cao hứng. Phiến thiên địa này chính là tuyên cổ vĩnh tồn, nếu như ta không cao hứng, chính là tan thành mây khói. Ta tâm tình tốt, hoặc là liền đến cái phá rồi lại lập, tâm tình không tốt, liền để nó vĩnh viễn trở thành phế tích. Đây không phải lựa chọn của ta, mà là Thái Thanh Hoàng lựa chọn, hiểu chưa? Trương Giáp Đệ lập tức trầm mặc, thật lâu nói không ra lời. Tốt, truyền mệnh lệnh của ta, điều Trung ương quân đoàn, Đông, Nam, Tây, Bắc tứ phương quân đoàn, lập tức nhổ trại. Binh phát binh trì thế gia, binh trì thế gia không giao ra binh trì Hàm Ngọc, không lên cống 10 vạn mỹ nữ, Đấu Thánh Vương triều liền diệt bọn hắn binh trì thế gia. Lý Thất Dạ hoàn toàn thờ ơ phất phất tay, phân phó nói ra, thuộc hạ tuân mệnh. Cuối cùng Trương Giáp Đệ còn có thể nói cái gì, chỉ có thể là tuân theo Lý Thất Dạ mệnh lệnh. Thời điểm rời đi, Trương Giáp Đệ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Trước kia, hắn cảm thấy Độc Tôn Thiên Hạ Thái Thanh Hoàng làm việc thường thường đều ra người tại dự kiến, để cho người ta đều cảm thấy điên cuồng. Nhưng là, hôm nay minh bạch Lý Thất Dạ làm sự tình, đó mới chân chính để cho người ta minh bạch cái gì gọi là điên cuồng. Lý Thất Dạ hiện tại việc cần phải làm, đó mới gọi chân chính điên cuồng. Hoặc là Trương Giáp Đệ không thể nào hiểu được vì cái gì Thái Thanh Hoàng sẽ đem hoàng vị truyền cho Lý Thất Dạ, nhưng hắn hôm nay cuối cùng biết ở giữa Thái Thanh Hoàng cùng Lý Thất Dạ hai người có một cái điểm giống nhau, hai người bọn họ đều là tên điên. Lúc này, coi như Trương Giáp Đệ là một tôn bất hủ chân thần, hắn đã không thể đi thay đổi cái gì, trừ phi hắn không còn tuân theo Thái Thanh Hoàng di mệnh, nhưng, đối với hắn mà nói, đây là chuyện không thể nào, hắn tuyệt đối sẽ không phản bội Thái Thanh Hoàng, cũng sẽ không vi phạm Thái Thanh Hoàng giao cho hắn sứ mệnh. Trương Giáp Đệ đi đằng sau, Lý Thất Dạ lười biếng nằm ở nơi đó, nhàn nhã cười nói ra, trò hay ra sân, ai mới là quân cờ, chờ lấy nhìn đi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.